Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện truyện y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy dành tặng cho Khổng Lồ Mẹ, dành tặng cho Quán Truyện thật là nhiều like, chia sẻ và đăng ký kênh, follow fanpage nữa. Và ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Khổng Lồ Mẹ thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngoài ra có một chương trình hội viên vô cùng đặc biệt dành riêng cho các fan của Vạn Tộc Chi Kiếp. Các bạn có thể tham gia vào chương trình này để được hưởng những đặc quyền dành riêng cho hội viên. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 128 của bộ truyện này. Như ở tập trước thì dường như đã sắp đến thời điểm mà các vị các lão của đơn thần văn nhất thệ, như Vu các lão, Lý các lão, phối hợp với Trịnh các lão của Đại Thông Phủ, cùng với Chu Bình Thăng, chuẩn bị ra tay giết hại Tô Vũ. Vậy thì cái cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào? Và kết quả sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng xem ở tập số 128 ngay sau đây nhé. Tập 128 có tựa đề Vở kịch hay bắt đầu rồi đây. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Phúc của đại hạ phủ à? Các tướng sĩ thầm cảm khái, có vài vị lão binh đến từ Trấn Ma Quân càng là cười không ngậm mồm vào được. Nội bộ Trấn Ma Quân cũng tranh đấu người cao tà thấp, nhưng ra ngoài thì tất cả mọi người đều là đồng đội. Bây giờ con của chiến hiệu cũ xuất sắc như thế, những người này cũng thấy vinh dự lây. Lần sau gặp cường giả trong quân còn có thể nói khoác vài câu. Con trai của vị nào đó trong Trấn Ma Quân của ta là Tô Vũ, quen biết không? Không biết đây hả? Phệ hồn quyết hợp khiếu pháp mà người tù luyện đều là của Tô Vũ, đều là của Trấn Ma Quân chúng ta. Chực chực, tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi. Thoáng cái liền hơn người một bậc. Lý Vân Phong nghe bọn hắn nghị luận, nhìn bọn hắn cao hứng bừng bừng thu thập những thi thể yêu tộc kia, nhịn không được nói. Là thiên tài thì những tháng ngày trải qua cũng sẽ rất khổ sở. Tô Vũ ở Đại Hạ Phủ gia nhập đa thần văn nhất hệ, chiến giả như chúng ta thì không rõ ràng, nhưng văn minh sử hắn hẳn là đều biết tình huống. Thật sự là có người hiểu biết rộng, nghe xong lời này lập tức nói. Thống lĩnh, hẳn là người đa thần văn nhất hệ. Ta có thực sự không chú ý tới đấy, có vẻ sẽ khó khăn. Ta nghe nói có nhiều chỗ đều muốn hủy bỏ đa thần văn nhất hệ, bất quá Tổ Vũ giỏi như vậy, hắn không sao chứ? Sẽ không có chuyện gì đâu, hắn là thiên tài bậc này, còn lâm ra nhiều công pháp có ích, chẳng phải là nên coi thành bảo bối để cúng bái à? Nào có phiền toái gì? Các quân sĩ nghị luận với nhau, nhưng trong lòng cũng không quá để ý. Trong mắt bọn họ, Tô Vũ có thiên phú thế kia, nhất là những công pháp của hắn lợi hại như vậy. Đại hạ phủ có thể gây phiền cho Tô Vũ à? Lần sau gặp mặt các thành vệ quân ta thì phải nói cho bọn hắn. Công pháp của bọn họ tù luyện là do Trấn Ma Quân ta làm ra. Lão Trần, Trấn Ma Quân nào của người? Người đã sớm giải ngũ rồi. Hiện tại, người là thành vệ quân của Thiên Thủy Thành, đấu với Nam Nguyên Thành. Còn muốn lôi kéo làm quen gì chứ? Các tướng sĩ trèo gẹo vui đùa, tâm tình ai ai cũng đều rất không tệ. Lần này không những gặp được Tô Vũ mà còn lấy được không ít thi thể yêu thú, dù cho những thi thể này sẽ báo công cho đám học viên kia, thế nhưng thi thể cũng đáng tiền mà. Hơn nữa, nhìn bộ dáng kiểu này thì chắc hẳn đối phương sẽ không báo công. Dưới tình huống bình thường, chém giết yêu tộc đều có công lao, điều kiện tiên quyết để báo công là thu thập bằng chứng đặc thù của yêu tộc. Không có khả năng chẳng có bằng chứng liền cho người báo công. Các tướng sĩ thu thập xong bên này, tiếp tục tiến lên. Quả nhiên họ lại gặp vô số thi thể yêu thú. Trước mặt hình như vẫn còn nữa, thế nhưng có vẻ là đã xuất hiện những người khác đang thu thập. Họ thấy mà khó chịu, vội vàng đi qua thương lượng. Đây chính là do Tổ Vũ cho bọn họ, không thể cho người khác. Một tới hai đi, tin tức Tổ Vũ trở về Nam Nguyên trên đường, chém giết trên ngàn yêu tộc trong nháy mắt, chuyển ra mấy thế đại thành xung quanh. Trong quần có Trấn Ma Quân xuất ngũ, ai cũng đều hận không thể tuyên truyền khắp một nơi rằng đó là người của Trấn Ma Quân ta. Sáng tạo ra hợp khiếu pháp, sáng tạo ra phệ hồn quyết đều là do người của Trấn Ma Quân làm. Ngắn ngủi nửa ngày, danh tiếng của Tô Vũ liền lưu truyền trong khắp 28 thành ở Đại Hạ Phủ. Mà giờ khắc này Tô Vũ đã càng ngày càng tới gần Nam Nguyên, vạn tập giáo lại đang hành quân lặng lẽ. Đã không còn ai để đánh giết, đồ đần độ đều đã chết sạch, kẻ nào trên đằng không dù sao cũng đều có đầu óc. Chết nhiều người như vậy thì hiển nhiên nên dồn dập co đầu rút cổ. Nam Nguyên Thành. Trên tường thành, thành chủ Ngô Văn Hải, phủ trưởng Lão Vương, thống lĩnh thành vệ quân Trường Văn, đường chủ tập phong đường Tằng Hoa và thập trưởng lòng võ vệ Hạ Bình, bọn họ đều đến đông đủ. Nhìn về phía phương xa, Ngô Văn Hải cảm khái một tiếng. Tổ Vũ, Lão Hạ, người từng nghĩ tới chưa? Thời gian mới chỉ mấy tháng mà thôi. Vừa rồi bên chỗ Thiên Thủy Thành, phó thống lĩnh thành vệ quân Lý Vân Phong đã gửi điện báo, cảm tạ ta một hồi lâu. Cái tên Lý Vân Phong này tuổi không lớn lắm, nhưng trước đó ta tới Thiên Thủy Thành làm việc, ỷ hết sức kiêu ngạo. Thật sự cảm khái. Lý Vân Phong thì dĩ nhiên là Ngô Văn Hải biết đến. Người của Lý gia ở Thiên Thủy Thành, bản thân cũng là thiên tài, đằng không thất trọng, tuổi tác không phải quá lớn, mới ngoài 30 mà thôi. Ngồi ở vị trí cao, địa vị Thiên Thủy Thành đương nhiên cao hơn cả Nam Nguyên. Ông là thành chủ, tới Thiên Thủy Thành làm việc, gặp Lý Vân Phong. Nhưng vẫn phải thấp hơn người ta một cái đầu. Bây giờ ngược lại thì hay rồi, đối phương chủ động tới nói lời cảm tạ. Ánh mắt Hạ Bình cũng cực kỳ phức tạp. Y biết Tô Vũ là thiên tài, nhưng không nghĩ tới hắn lại là thiên tài tới mức độ như vậy. Rời đi chưa tới nửa năm, Tô Vũ trở về lại là dùng tư thái này để hồi hương. Bên cạnh, lão phủ trưởng cười đắc ý không ngừng. Nam Nguyên trùng đảng học phủ, ta lợi hại chứ. Có liên quan gì tới người? Ngô Văn Hải trêu ghẹo. Lão Vương, đó cũng không phải là học sinh của người, là của lão Liễu mà. Như nhau thôi, Tổ Vũ dám nói mình không phải tốt nghiệp từ Nam Nguyên trùng đảng học phủ chắc. Lão phủ trưởng cười không ngừng. Ghê gớm thật, lúc trước khi hắn đi, ta liền biết tiểu tử này không sớm thì muộn sẽ trở nên nổi bật. Quả nhiên, nhanh như vậy liền vàng rành khắp trốn rồi. Cười thì cười, rất nhanh sắc mặt ông lại biến hóa. Chỉ là quá khoa trương. Tiểu tử này, chúng ta từ Nam Nguyên đi ra, khiêm tốn một chút mới tốt. Chúng ta không giống như các đại thành, mới nơi đó còn có thành chủ Sơn Hải làm chỗ dựa. Nam Nguyên ta... hy vọng dựa vào lão Ngô nhà ngươi hay sao? Ngô Văn Hải không lên tiếng, lòng ông có chút uể oải. Lời nói này quá đau tim. Không thể cãi, không có cách nào phản bác. Nam Nguyên thật sự rất yếu, đằng không chẳng được mấy ai. Nói là 128 thành nhưng có khi còn không bằng một khu mạnh mẽ trong các đại thành. Mấy người đang trò chuyện phía trước, bụi mù bốc lên. Một vệt kim quang hiện ra. Đó là toàn nghề, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Trên tường thành, Ngô Văn Hải sợ hãi thản khẽ. Kìa, chính là toàn nghề mà Lý Vân Phong nói hả? Chủng tộc Bách Cường đẳng không cao trọng. Người ta cưỡi yêu thú còn mạnh hơn người. Ai... lão phủ trưởng lại đâm tim người ta thêm một lần. Ngô Văn Hải im lặng, ông thật sự đau lòng. Người còn dám nói. Tổ Vũ thật là có năng lực, chưa tới nửa năm mà đã có thể cưỡi một đầu toàn nghề về nhà. Mấy người vừa nói xong, có thành vệ quân hoảng sợ hét lớn. Rất nhiều yêu thú. Đúng vậy, rất nhiều yêu thú, đều là thi thể. Ngoài thành, Tô Vũ gặp một đám yêu thú bạo loạn nên thuận tay xử lý. Vừa vặn nơi đây cách Nam Nguyên Thành không xa nên hắn cho kéo hết về. Xuyên thành một chuỗi do toàn Sơn Nghiêu cùng toàn nghề phụ trách kéo, cho nên mới bao phủ nổi lên màn bụi mù. Còn về chuyện hư hào, thi thể yêu thú cực kỳ kiên cố, vừa mới chết nên sẽ không dễ dàng hư hào như vậy. Nam Nguyên, đến rồi. Tổ Vũ nhìn chằm chằm thành trì cũ nát trong ký ức, so với Thiên Thủy Thành, so với Đại Hạ Phủ. Nam Nguyên quá nhỏ, cũng quá tồi tàn. Năm đó không cảm thấy gì, bây giờ vừa so sánh thì mới thấy thật sự cũ nát. Dù cũ nát, dù nhỏ yếu, Tổ Vũ vẫn thích Nam Nguyên hơn, bởi vì đây là nhà của hắn. Tại đây hắn đã khoan khoái sinh sống 18 năm. Tại đây hắn quen biết vài bằng hữu và một vài sư trưởng. Toàn nghề bay nhanh tới, đến gần dưới tường thành, Tổ Vũ đạp không phóng lên, trong nháy mắt đã đạp vào tường thành lớn tiếng nói. Tham kiến thành chủ, tham kiến phủ trưởng, Tổ Vũ trở lại rồi. Tổ Vũ lớn tiếng nói xong, bèn nhìn về phía lão phủ trưởng, đột nhiên hắn cảm giác thân thiết vô cùng. Thấy Hạ Bình, hắn mỉm cười, trong lòng không khỏi hơi xuống sang. Hắn còn thấy cả Trần Khánh Hòa, cha của Trần Hạo. Giờ phút này Trần Khánh Hòa cũng cười ha hả nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy tự hào. Trở về là tốt. Lão phủ trưởng nhìn hắn cảm khái một tiếng. Ông đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp đó đá hắn một cước, cười ha hả nói. Không có quy củ gì cả, bằng hữu của người đều ở phía dưới kia, không chiều đãi một chút à? Không có chút lễ tiết nào của người Nam Nguyên. Tổ Vũ nửa nụ cười, lão phủ trưởng hình như càng già thêm rồi. Bất quá thoạt nhìn vẫn còn như khỏe mạnh. Thầy lão phủ trưởng Tô Vũ không nhịn được nghĩ đến quãng thời gian lúc trước. Ông ấy ngày ngày bị Liễu lão sư mắng cho gà bay chó chạy, cõng vô số nồi đèn, dầu rìa đều kém chút đã bị bứt sạch. Đáng tiếc, bây giờ Liễu lão sư đã không còn ở chỗ này, mà phải tới Chư Thiên chiến trường nguy hiểm trùng trùng. Tổ Vũ hàn huyên vài câu với lão phủ trưởng, phía dưới cửa thành đã mở ra, thành vệ quân tiến lên nghênh đón học viên đi cùng Tổ Vũ. Tổ Vũ hồ lớn xuống dưới tường thành. Các người đi nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ cũng không vội, ta không ở cùng các người, chút nữa ta muốn về nhà một chuyến. Phía dưới mọi người đồng loạt gật đầu, đi theo thành vệ quân vào nơi mà Đăng Nguyên đã an bài. Sắc trời hiện giờ cũng đã mơ hồ chuyển tối. Trong đêm đi quá gấp gáp, Tổ Vũ cũng thấy mỏi mệt, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Hắn hàn huyên với đám hạ binh chốc lát rồi mới xuống tường thành. Đi một đoạn, lão phủ trưởng giống như định nói gì đó, Tổ Vũ bèn giành lời nói trước. Cự Sơn tiền bối, những người khác đi rồi sao? Trong hư không, Cự Sơn không hiện ra thân ảnh mà chỉ truyền âm. Đều đi rồi, bất quá Nam Nguyên hình như có sơn hải cảnh tồn tại, ta cảm ứng được, bất quá không biết cụ thể là ở đâu. Tổ Vũ cũng không thấy bất ngờ, đại khái có người của Hạ gia tới tra di tích. Có sơn hải của Hạ gia, thậm chí là Nhật Nguyệt ở đây thì cũng tốt, hắn sẽ yên tĩnh một thoáng. Đám phù hồng đại khái sẽ không dám tới gần Nam Nguyên. Tổ Vũ cười thầm, nếu mình nói di tích ngay bên trong Nam Nguyên thành cũng không biết những người kia có trực tiếp cầm thành hay không. Lão phủ trưởng thì không quá để ý, ông biết có người đang bảo vệ Tổ Vũ bèn nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói. Trở về nghỉ ngơi mấy ngày, an tâm đi. Qua năm mới thì trở lại Đại Hạ Văn Minh học phủ, đừng chơi đùa lung tung, biết chưa? Lão phủ trưởng cũng không tiện nói thêm cái gì, chẳng qua là cảm thấy hôm nay Tổ Vũ trở về cùng ngày đó khi hắn rời đi đã hoàn toàn khác biệt. Biến hóa quá lớn, không phải hình dạng, không phải thực lực, mà là khí chất. Khi đi Tổ Vũ chỉ là một sách nhỏ con, cả người khiêm tốn, nhỏ nhã, hiền hòa. Tuy hơi lầu cá nhưng từ ánh mắt vẫn thấy tiểu gia hỏa khiêm tốn. Nhưng ngày hôm nay Tổ Vũ lại có vẻ biến hóa rất lớn, cực kỳ giống Liễu Văn Ngạn mà ông gặp ở hơn 40 năm trước. Sau này, hơn 40 năm rèn luyện, Liễu Văn Ngạn mới biến thành bộ dáng ngày hôm nay. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu. Lão phủ trưởng yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Nói xong hắn bên chuyển sang chuyện khác. Cha ta có gửi thư cho ta không? Tại Đại Hạ Phủ ta chẳng nhận được tin tức gì của ông ấy cả. Có, hắn có chuyển lời về. Sau lưng Hạ Bình nãy giờ vẫn không nói gì, hiện giờ nghe Tổ Vũ nhắc tới chuyện này thì y mới lên tiếng. Không nói gì nhiều, phụ thần người chỉ hỏi người có tình yêu tình báo gì chưa? Nếu như không có thì hắn sẽ giới thiệu cho người một người là con gái của Bách Phủ trưởng, chồng rất xinh xắn. Lão phủ trưởng cười lớn không ngừng, Tổ Vũ cạn lời, giờ khóc giờ cười hỏi lại. Cha ta chỉ hỏi cái này thôi ạ? Đúng thế. Hạ Bình cũng bất cười. Chuyện khác không cần lo lắng. Nửa năm qua Trấn Ma Quân không có nhiều chiến dịch. Tiếp theo có thể sẽ có một nhóm Trấn Ma Quân luân chuyển cương vị, rút lui khỏi tuyến đầu, rút về đại bản doanh nhân tộc, cũng chính là phía sau Chư Thiên chiến trường. Phụ thần người có lẽ là nằm trong nhóm người này. Như thế thì sẽ an toàn hơn. Dứt lời y nhìn về phía Tổ Vũ. Dùng chiến lực của người bây giờ mà gia nhập Trấn Ma Quân, thậm chí là Lòng Võ Vệ cũng không thành vấn đề. Lòng Võ Vệ hoan nghênh người gia nhập. Nguyện vọng lớn nhất của phụ thần người chính là gia nhập Lòng Võ Vệ. Tổ Vũ cười đáp. Được rồi, ta còn chưa tốt nghiệp mà. Hạ Bình không có lời nào để nói, bất đắc dĩ hỏi. Người giết không ít đằng không nhỉ? Cũng tạm ạ. Tổ Vũ cười khẽ. Hạ Thúc, có phải ở Nam Nguyên có cường giả tới hay không? Hạ Bình không lên tiếng. Tổ Vũ cười khì. Người khác thì không biết, người và thành chủ đại khái sẽ biết. Lòng Võ Vệ là tư quân của Hạ gia, còn có thể giấu giếm các người sao? Đối phương ăn uống ngủ nghỉ bao gồm cả nghỉ ngơi thường ngày khẳng định sẽ do Hạ Bình cùng thành chủ an bài, không có khả năng trực tiếp đến mà chẳng thông báo gì. Hạ Bình muốn nói lại thôi. Tổ Vũ thản nhiên bảo, không có việc gì, ta và Hạ Hầu gia đã nói tới chuyện này, chính là vì ta nên mới tới tìm di tích đúng không? Nghe Tổ Vũ tùy tiện nói ra ba chữ Hạ Hầu gia, Hạ Bình cũng không giấu giếm nữa, gật đầu đáp. Phải, là người của Lòng Võ Vệ và Ám Vệ. Lòng Võ Vệ có hai đội ngũ phần sáng tối. Chúng ta là sáng, bọn hắn là tối. Ám Vệ mới thật sự là lực lượng chính. Có một vị thống lĩnh đã đến. Vị ấy thực lực gì? Có thể là Nhật Nguyệt. Hạ Bình lắc đầu. Ta cũng không rõ nữa. Người bên Ám Vệ không nhiều, nhưng đều là cường giả. Vị đại nhân kia mang theo vài người cấp dưới đều là sơn hải cảnh. Đối phương có khả năng sẽ là Nhật Nguyệt. Chuyện kháng thì ta không biết. Dứt lời y lại nói, cụ thể tại sao họ lại tới ta cũng không quá rõ ràng. phỏng đoán của người chắc là đúng. Hạ thúc, người nói thật cho ta biết, không sợ có kẻ tìm người gây phiền phức à? Hạ Bình phất tay. Không sao, chính người đều rõ rồi. Bọn hắn tới tìm đồ của người thì ít nhiều gì phải chào hỏi. Ta không tính là tiết lộ cơ mật. Tại lòng võ vệ, phủ chủ đã từng nói, cơ duyên của ai thì là tạo hóa của riêng họ. Người nào lấy được thì đó chính là vận khí của hắn. Nếu cường thủ hào đoạt, trừ phi mình nguyện ý, bằng không thì chính là xâm phạm lợi ích cá nhân. Đại hạ phủ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mấy vị kia dù cho tìm được thì cũng phải thương lượng với người. Tổ Vũ cười nói. Phải không? Vậy không có sự đồng ý của ta cũng không hỏi ý ta liền tìm đến thì cần gì phải thế chứ? Hạ Bình nghẹn lời. Tổ Vũ trấn an. Không sao cả, kệ bọn hắn đi. Hắn cũng không thèm để ý. Nam Nguyên có gì tích sao? Ta có biết đâu. Các người có năng lực thì tự đi tìm đi. Tìm được là bản lĩnh của các người. Dựa theo quỷ củ cũng phải chia cho ta 3 phần. Các người có bản lĩnh thì mau mau tìm ra nhé. Sơn Hải tới mấy người? Ta thấy được 3 vị. Tổ Vũ gật đầu. 1 vị Nhật Nguyệt, 3 vị Sơn Hải. Có vẻ là rất coi trọng. Bên này cách tỉnh Lạc Sơn hơn 300 dặm. Không tính là quá xa. Dù tốc độ của Nhật Nguyệt cùng Sơn Hải muốn chạy tới cũng không mất quá lâu. Đương nhiên, dù sao cũng hơn 300 dặm đường, vẫn phải mất một khoảng thời gian. Khả năng là cần mấy vị này tới góp tay. Tổ Vũ không nói gì nữa, tiện tay lấy ra 1 tấm thẻ công huân đưa cho lão phủ trưởng đoạn nói. Phủ trưởng, ngày đó Liễu lão sư viết lô nguyên đao cho ta. Ngài ấy bảo ta về sau phải trả lại gấp 100 lần. Hiện tại ta trả được rồi. Đưa cho ngài. Ngài cầm lấy đi. Lão phủ trưởng nhìn hắn, cau mày gạt đi. Ta và lão Liễu nói đùa thôi. Người có tưởng là thật. Ta coi là thật. Tổ Vũ nghiêm túc nói. Thỏa đáng mà. Ta có khả năng vậy thì phải trả. Ngày ấy bồi dưỡng thêm chút sư đệ sư muội đi. Đối với ta thì chút ít này không tính là gì. Tiểu tử người khẩu khí cũng không nhỏ. Nói xong lão phu trưởng bỗng nhìn cười lớn. Người nói đến lôi nguyên đào. Ta phải nói cho người một sự tình. Lão Liễu Vương bắt đàn kia ngày đó chỉ viết 4 đào. Còn lại đào thứ 5 trở đi đều là giả. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Khó tránh lớp chưa ta luôn cảm thấy không thích hợp. Ta còn tưởng rằng là do ta bảo tồn không thích đáng nên đã làm hỏng mất. Hóa ra là như thế này. Lão phủ trưởng cũng cười không ngừng. Lòng ông vui vẻ vô cùng. Việc này ta đã nghẹn trong bụng lâu lắm rồi. Đáng tiếc lão Liễu không ở đây. Bằng không thì để coi ông ấy có mặt mũi nhìn ai nữa hay không. Tổ Vũ cũng bất cười vui vẻ. Sau đấy hắn nhìn về phía Hạ Bình đoạn hỏi. Hạ thúc, phiền ngài chuyển cho cha ta 1 bức thư. Nhắn cha mặc kệ nghe được cái gì thì hãy làm như không nghe thấy. Cứ vui vẻ mà sống. Ta làm con trai, lớn lên sẽ tự có lựa chọn của mình. Thế thì sẽ không sai. Hạ Bình gật gật đầu cũng không hỏi nhiều. Lão phủ trưởng nhìn thoáng qua Tổ Vũ, ông không lên tiếng nói gì. Mắt thấy sắp đến cư xá nhà mình, Tổ Vũ liền bảo. Ta về trước đi nhìn một chút. Đêm nay ta sẽ ra ngoài chuẩn bị nhiệm vụ. Đánh giết yêu thú náo động ở lân cận. Kỳ thật cũng không có gì đáng ngại. Mấy vị sơn hải kia tùy tiện đều có thể giải quyết. Lão phủ trưởng không nói gì thêm. Người biết thế rồi mà người còn muốn trở về. Tiểu tử này quả là không thành thật. Có biệt lão phủ trưởng, Tổ Vũ tiến vào cư xá nhà mình. Sắc trời đã tối, Tổ Vũ rất lặng lẽ, không gặp được người nào. Rất nhanh hắn đã đi tới trước cửa căn hộ của mình. Mở cửa, hơi mốc tràn ra. Nửa năm không có người ở, trong phòng đã phủ không ít cho bụi. Hắn đưa nguyên khí dung chuyển 1 thoáng cho bụi bay ra, gian phòng khôi phục sạch sẽ. Tổ Vũ ngồi trên ghế sofa lặng yên suy nghĩ sự tình. Một lát sau, cửa chính bị gõ vang. Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn lại, bình tĩnh nói. Vào đi. Tổ đồng học không chào đón à? Ngoài cửa truyền đến tiếng cười, cửa đều không mở thế mà bảo người ta vào đi. Đây cũng không phải là đạo tiếp khách. Hoàn nghênh, lười đứng dậy. Người ngoài cửa bật cười, cửa lớn tự động mở ra, mời vị lão nhân đi vào trong rồi nói. Cần ta tự giới thiệu không? Tổ Vũ đứng dậy cười nhạt. Không cần, tham kiến đại nhân. Không cần hỏi, hẳn là vị thống lĩnh của lòng võ ám vệ, cường giả Nhật Nguyệt cảnh. Bằng không cự sơn cũng sẽ chẳng im hơi lặng tiếng. Ta đã muốn tới từ lâu rồi. Đáng tiếc tiểu hữu không có ở đây. Chủ nhân không có mặt, không hỏi trước mà đến thì chính là kẻ trộm. Lão nhân nhìn thoáng qua căn phòng, cười nói. Tiểu hữu, hầu ra hắn đã từng đề cập với người. Người cảm thấy thế nào? Không thế nào cả. Tổ Vũ qua loa đáp. Ta không biết di tích gì cả. Các người tìm được đó là bản lĩnh của các người. Tìm không thấy thì cũng đừng hỏi ta. Lão nhân khẽ gật đầu, bỗng nhiên lại đặt ra câu hỏi. Tiểu hữu trở về Nam Nguyên. Vào lúc này là vì cái gì? Tô Vũ mỉm cười hỏi ngược lại. Đại nhân muốn hỏi cái gì? Lão nhân lắc đầu. Đừng hiểu lầm. Ta đã cảm ứng một thoáng. Vị đạo hữu hộ đạo cho người hình như có thương tích trong người. Cần ta hỗ trợ không? Đây cũng là ý của hầu gia. Nếu như tiểu hữu đồng ý thì lão hù sẽ lập tức ra tay. Không cần. Tô Vũ bình tĩnh đáp. Đa tạ đại nhân. Cũng xin thay ta chuyển đạt lòng biết ơn đối với hầu gia. Hạ hầu gia muốn bán nhân tình vào lúc này sao? Không cần. Thế thì cũng không sao. Lão nhân không ép buộc, rất nhanh ông ta lại nói. Bất quá hầu gia còn bảo ta chuyển đạt một câu. Đại hạ phủ có lẽ có vài vấn đề, thế nhưng không sớm thì muộn đều sẽ được giải quyết. Tiểu hữu cũng không cần quá thất vọng đâu. Ta hiểu rõ. Tổ Vũ gật đầu. Đa tạ đại nhân, cũng tạ ơn hầu gia. Hắn không nói thêm gì, lão nhân nọ cũng không nói nữa. Ông đứng dậy rất nhanh đã tan biến khỏi căn phòng. Một lát sau, Cự Sơn xuất hiện thấp giọng hỏi. Vì sao không cầu viện? Ta thấy hạ gia vẫn cố ý giúp người. Có lẽ giải quyết xong phiền toái này thì không cần rời đi cũng được. Tổ Vũ dây dây chán. Không cần. Trước khi đi không cần thiết thiếu nợ người ta. Hồn chi là ta thiếu nợ nhân tình bọn họ sao? Hạ hầu gia cũng quá biết cách làm ăn rồi. Chỉ là y khôn khéo quá mức. Người của đại hạ phủ cấu kết với vạn tập giáo. Người của y ra tay giải quyết thế mà còn muốn khiến ta mắc nợ. Những năm qua, hầu gia xem ra là máu làm ăn khóc và cốt tủy rồi. Đây là nhân tình mà ta nợ các người. Không phải. Đại hạ phủ xảy ra vấn đề như vậy. Đơn thần văn nhất hệ dám cấu kết với vạn tập giáo lại còn muốn đánh giết ta. Muốn chiếm lấy gì tích của ta. Người của người muốn ra tay thế mà người còn muốn ta ghi nhớ ân tình. Chỉ có thể nói những năm này hạ hầu gia thật sự quá mức thiền về trao đổi lợi ích rồi. Hiện giờ nếu hạ gia tung ra một kích lôi đình, thừa dịp mình còn chưa tới Tinh Lạc Sơn mà trực tiếp chém giết những người kia, Tổ Vũ cũng phải bội phục mấy phần. Còn về chuyện trở ngại khi chứng đạo vô địch, người phóng túng bọn họ bấy lâu này, chẳng lẽ đối phương thật sự sẽ nhớ ân tình à? Tổ Vũ không cảm thấy đơn thần văn nhất hệ sẽ cho rằng như vậy. Hạ gia lo lắng nhiều quá, nghĩ cũng quá nhiều. Có lẽ chính Tổ Vũ còn chưa thể nào hiểu được, thế nhưng hiện tại hắn cũng không cần đi tìm hiểu. Thường thế không ngại chứ? Tổ Vũ không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, hắn hỏi một câu, Cự Sơn trầm giọng đáp. Không sao, rất nhanh sẽ khôi phục thôi. Vậy thì tốt. Tổ Vũ nhìn đồng hồ, không nên chậm trễ, ban đêm đông người, trước hừng đông cần đến nơi, hết thảy theo ta nói mà làm. Được. Tổ Vũ nhìn chằm chằm vào Cự Sơn một lúc lâu. Sau chuyện lần này các người muốn đi thì ta sẽ cho người hộ tống các người rời đi. Hy vọng tiền bối đừng tự tìm đường chết. Ta hiểu. Cự Sơn không nhiều lời. Chính như Tổ Vũ nói, lúc này mà phản bội thì chính là muốn chết. Chu gia, Hạ gia đều là gia tộc vô địch. Giờ phút này ai cũng đều đang chăm chú ngó chừng. Tổ Vũ thậm chí còn cự tuyệt Hạ gia trợ giúp. Bởi vì theo Tổ Vũ, việc này vốn không nên để mình đi cầu viện mới có người ra tay trợ giúp. Hạ Hổ Phiêu là Hạ Hổ Phiêu, không có nghĩa là đại diện cả Hạ gia. Hạ Hổ Phiêu đưa tới hai vị hộ đạo giả đó là nhân tình. Hạ hậu gia bên kia thì thật sự không tính. Tổ Vũ không cần thiết phải mắc nợ gì y cả. Ở trong nhà cũ chờ đợi một hồi, sắc trời đã triệt để tối đen. Đi ra khỏi căn hộ hắn đóng cửa lại. Tổ Vũ quay đầu nhìn thoáng qua mỉm cười. Hy vọng lần sau trở về trong căn phòng nhỏ bé này sẽ có người. Lão cha mà còn không về nữa thì cái nhà này đều sắp nát rồi. Hắn ra khỏi cư xá đi tới cửa thành. Cửa thành có từng bóng người hiện ra. Tổ Vũ lặp lại lần nữa. Các vị có thể chia ra hành động. Cậu có thể cùng một chỗ với ta. Đi cùng ta thì nguy hiểm tăng nhiều. Hãy tự mình cân nhắc. Chủ Hạo không dài dòng mà nói thẳng. Ta đi giết yêu, không đi cùng ngươi đâu. Giết yêu xong ta có thể trực tiếp hồi đoái công huân tại Nam Nguyên không? Có thể. Chủ Hạo nhè răng cười. Vậy tự ta đi một mình, không đi cùng ngươi. Cậu ta thật sự chỉ tới để giết yêu. Trên đường đi cậu đã rất không ít. Hiện tại dù cho cậu không hỏi, Tổ Vũ cũng không nói thì cậu cũng đã nhận ra dị thường. Chuyện kế tiếp cậu sẽ mặc kệ. Cậu chỉ muốn đi giết yêu. Mặt khác thì tự người nhìn mà xử lý đi. Tổ Vũ mỉm cười. Ta cho là ngươi sẽ đi với ta chứ? Quá nguy hiểm. Chủ Hạo chân thành đáp. Ta mới là vạn thạch ngũ trọng thôi. Đúng vậy. Vạn thạch ngũ trọng. Cái tên này tiến bộ cũng rất nhanh chóng. Vậy được. Tùy ý ngươi. Chủ Hạo cũng không nói nhảm, cầm theo một thanh đao trực tiếp ra khỏi thành. Cậu chỉ cần giết chút yêu thú ở nơi này kiếm tiền là được rồi. Còn việc Tổ Vũ muốn làm gì thì cậu mặc kệ.

Tổ Vũ không để ý tới nàng, chỉ lo nhìn chung quanh. Một lát sau hắn nghiêng đầu thì thầm. Ta chẳng cần biết người là người của ai, cũng không quan trọng. Đừng ôm ý đồ gì, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Đây không phải là thứ dưỡng tính có thể mơ ước đâu. Người thì sao? Lý Mẫn Dụ bật cười. Người không phải cũng là dưỡng tính à? Tổ Vũ lạnh nhạt đáp. Vậy người có khả năng thử xem. Người, Kỳ Tiểu Mộng, Trần Thần, ba người các người, ta khuyên một lần lại một lần, chết sống không chịu đi. Ta đây liền mặc kệ. Ta cảnh cáo trước, có ý đồ xấu thì chắc chắn phải chết. Tổ Vũ không để ý tới nàng nữa, Lý Mẫn Dù chỉ lặng lặng nhìn hắn cũng không hỏi thêm gì. Cùng lúc đó, bên ngoài Tinh Lạc Sơn, một tòa đại trận to lớn vô thành vô tức bay lên, tới gần phía đại minh phủ trong thôn trang nhỏ, chủ thiền đạo cười hà hà mà nhìn một màn trước mắt. Tiểu tử này quả là chuyên gia cầu cá à? Nói xong ông nghiêng đầu hỏi, bao nhiêu người? Bên cạnh vị trung niên họ Hầu líu lưỡi, phủ chủ, nhiều lắm, hiện tại tiến vào có chừng 15 vị sơn hải. Chủ thiền đạo nhìn cảnh tượng trước mắt. Bên Tổ Vũ có 6 vị, bên kia 8 vị. Ở đâu ra 15 người vậy? Người nhìn kỹ rồi chứ? Chắc chắn. Trung niên họ Hầu cấp tốc nói. Còn có một vị vừa mới vào. Có thể là hạ gia cử giám sát. Tối thiểu là sơn hải thất trọng. Y nói xong lại có nhiều thêm hai điểm sáng lóe lên một cái rồi biến mất. 17 vị. Hầu thượng trưởng thở dài. Đại hạ phủ có nhiều sơn hải thật. Tùy tiện đã tới 17 người. Đây là hai vị hộ đạo giả mà Tổ Vũ nói do Hạ Hồ Viu cử tới sao? Chủ thiền đạo gật đầu. Ông thấy ghen ghét vô cùng. Má nó, đại hạ phủ nhiều cường giả ghê. Nhìn đi, tùy tiện liền xuất hiện 17 tên. Vừa nói xong hư không bỗng rung động, hình ảnh hơi hơi rung chuyển. Sau một khắc một bóng người hiện ra, sắc mặt chủ thiền đạo biến hóa. Địch, Kim Vũ Huy, cái tên này thế mà cũng tới. Là vì di tích à? Hắn đã tiếp cận Nhật Nguyệt rồi. Chỉ sợ là vì đột phá Nhật Nguyệt nên mới tới. Đây chính là cá lớn. Không có lý do mà tùy tiện giết hắn. Hạ gia sẽ liều mạng với chúng ta đấy. Một vị cường giả nửa bước Nhật Nguyệt cũng đến rồi. Nếu không có chứng cứ mà tùy tiện giết hắn thì hạ gia bất kể như thế nào đều sẽ trả mặt, đều sẽ ra mặt. Cường giả của người bị giết, người không ra mặt thì còn ai nghe lời người nữa. Chủ thiền đạo bỗng thấy nhức đầu. Phiền toái quá. Cái tên này một khi ra tay không chừng Tổ Vũ sẽ xong đời. Hầu thượng trưởng bất đắc dĩ đáp. Phủ chủ, đây không phải là vấn đề xong đời hay không? Nhiều sơn hải thế kia, đại minh phủ chúng ta thật sự muốn vì Tổ Vũ mà chém giết đám sơn hải cảnh đó sao? Nhiều lắm đấy. Nếu như giết hết thì cả nhân cảnh đều sẽ chấn động. Nhân cảnh trong 10 năm gần đây đã chết 22 vị sơn hải trên chư thiên chiến trường. Cả nhân cảnh có 36 đại phủ, một năm cũng chỉ chết 23 vị sơn hải mà thôi. Đầu ý thật sự sắp nổ tung rồi. Đại minh phủ là nơi hiền lành à? Đừng như vậy mà. Lần này cần phải giết bao nhiêu sơn hải mới đủ đấy. Lần này giết sạch một đám, thiên hạ sẽ chấn động. Chủ thiền đạo gạt đi. Tiểu tử kia không bảo ta giết người. Chẳng qua là dặn ta tại thời khắc mấu chốt thì đón hắn rời đi. Chỉ có yêu cầu này. Thế nhưng, tuy người ta không nói, chúng ta cũng phải tặng lễ gặp mặt đúng không? Nếu đã dẫn dụ tới nhiều sơn hải thế kia, lấy hạt dẻ trong lò lửa, ta càng hiếu kỳ hơn. Hắn lấy đầu ra tự tin để giết người. Hầu thứ trưởng bật cười. Ta càng tò mò hơn là nơi đây thật sự có di tích sao? Ánh mắt chủ thiền đạo dị dạng. Khó nói. Hắn nói là ở trong Tinh Lạc Sơn. Trước đó ta dò xét một lần. Khả năng là thật sự có. Trong núi có một nơi tương đối thần bí. Ta không thể dò xét được ra. Ông là ai chứ? Nhật Nguyệt cửu trọng. Thế mà có một nơi ông không thể dò xét rõ ràng. Không phải là vì không muốn đánh rắn động cỏ thì ông đã muốn vào xem rồi. Chẳng lẽ nơi này thật sự có di tích? Hai người trò chuyện, sau một khắc lại thêm một người tới. 19 vị. Chủ thiền đạo nhìn thoáng qua kỳ quái nói. Cái tên này nam hơi quen mắt. Lão Hầu, người biết không? Hầu thứ trưởng quan sát một hồi, nửa ngày sau mới ngập ngừng lên tiếng. Ta có hơi ấn tượng. Người này hơn 30 năm trước đã đi trao đổi với đại hạ phủ đã từng gặp qua. Đây hẳn là người có quan hệ với Trần Vĩnh. Ai cơ? Trần Vĩnh. Hầu thứ trưởng gật đầu khẳng định. Không sai, ta nhớ năm đó khi Trần Vĩnh mới vừa vào Long Vân không lâu, ý cũng tham dự lần trao đổi ấy. Không đúng lắm, năm đó hình như cái tên này cũng là thiên tài. Thế nhưng nghe nói là khi thăm dò Tình Vũ phủ đệ thì đã chết rồi mà. Bạn của Trần Vĩnh ư? Chủ thiền đạo líu lưỡi. Nhìn đi, đấy chính là đại hạ phủ. Địch mợ, một đám giàn trá. Từng tên sơn hải xuất hiện, bình thường thì chẳng thấy mống nào. Đại Minh phủ ta ít hơn phần nửa Sơn Hải so với người ta. Nếu đánh nhau ta sẽ bị Hạ gia ngược thảm à? Không nhìn thì không biết, vừa thấy liền giật mình. Sơn Hải thật là nhiều. 19 vị. Hầu thự trưởng cũng thấy nhức đầu. Rốt cuộc là Tô Vũ chuẩn bị thủ tiêu mấy người? Phủ chủ, hay là chúng ta từ bỏ đi? Thu nhận tiểu tử này ta cảm thấy hết sức phiền toái. Thật sự là vô cùng phiền toái. Nhìn đi, Tổ Vũ đã dẫn dụ ra bao nhiêu người rồi. Những người kia là đồ ngớ ngẩn sao? Tổ Vũ nói có gì tích thì các người liền tin. Được rồi, y cũng hơi tin tưởng. Tiểu tử Tổ Vũ tiến bộ quá kinh người, nháy mắt đã có thể giết Đằng Khâm Thất Bát Trọng. Nói thật, hắn không có gì tích thì sẽ chẳng ai tin. 19 người, còn nữa không? Hầu thự trưởng cũng rất bất đắc dĩ. Nhiều lắm rồi, còn ai nữa không? Nói xong y lại thầm nhủ, đừng chọc tới Nhật Nguyệt, sẽ phiền phức lớn. Y cũng chỉ là Nhật Nguyệt thôi. Dĩ nhiên chủ thiên đạo đủ mạnh, nhưng nếu chọc tới Nhật Nguyệt thì sẽ không tiện hạ thủ. Hầu thự trưởng khẽ cau mày. Xong rồi, lại thêm một người. Đây không phải là Triệu Minh Nguyệt sao? Đừng nói mang cả tên bền lòng võ vệ kia tới luôn nhé. Đó mới thật sự là phiền toái đấy. Triệu Minh Nguyệt. Chủ thiên đạo không muốn nói gì nữa. Tới đi, tiếp tục đến đi, tới bao nhiêu tình bấy nhiều. Sau một khắc, về mặt hầu thự trưởng hơi dị dạng. Phủ chủ, ta muốn kinh ngạc tán thán một thoáng, có phải là xảy ra phiền toái lớn rồi không? Ánh mắt chủ thiền đạo cũng trở nên dị dạng. Đúng, ta hoài nghi không cần ta ra tay nữa rồi. Đến nhóc Tổ Vũ này, đây là hắn gọi tới à? Nhật Nguyệt Cảnh. Vị Nhật Nguyệt Cảnh đầu tiên xuất hiện, chủ thiền đạo cùng hầu thự trưởng đều biết đối phương, trong lòng thầm hồi nghi. Vị này là do người nào gọi tới? Tự mình tới ư? Không thể nào. Xa như vậy mà chạy đến không mất 4-5 ngày là không được. 4-5 ngày mà có thể nắm được tin tức thì cũng không có nhiều người. Hầu thự trưởng thở dài. Vị này vì sao lại tới cũng khó mà nói. Phủ chủ, hắn sẽ không cảm ứng được đại trận của chúng ta chứ? Vô nghĩa, đó là do lão tử làm. Hắn đến Nhật Nguyệt Cửu Trọng đi rồi nói. Thôi được rồi. Hầu thự trưởng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục chờ đợi. 21 vị cường giả, 20 vị Sơn Hải, 1 vị Nhật Nguyệt Cảnh. Mà trong số Sơn Hải lại còn có một vị nửa bước Nhật Nguyệt. Kêu đám người bên đó tới Chư Thiên Chiến Trường đánh một trận chiến quy mô lớn cũng đủ, muốn đánh vào một tiểu tộc cũng không khó khăn tí nào. Bây giờ bởi vì Tổ Vũ mà toàn bộ đều tụ tập tới. Không, cộng thêm cả hai người bọn họ, tổng cộng là 3 vị Nhật Nguyệt Cảnh. Còn có người là Nhật Nguyệt Cửu Trọng nữa kìa, sợ chứ? Trong núi đám Tổ Vũ tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên có người quát. Ở đâu tới? Tỉnh Lạc Sơn cũng không phải là không một bóng người. Nơi đây có thổ phỉ, có vạn tộc giáo chúng. Lúc trước Thiên Nghệ Thần Giáo bị diệt, ở đây liền có không ít gia hỏa Thiên Nghệ Thần Giáo tự lập làm vương, chiếm núi làm vua, cướp bóc các thần độ của hai đại hạ phủ. Dám chiếm núi làm vua, thực lực hiển nhiên sẽ không quá yếu, mà Tô Vũ nhìn cũng chưa nhìn phi đao phóng ra. Phốc phốc. Đầu rơi xuống, một tên lâu là Vạn Thạch Cảnh. Hạ hẳn là tên lính canh, Tổ Vũ không hỏi nhiều mà trực tiếp giết. Bên cạnh, Kỳ Tiểu Mộng chứng kiến một màn này thì giật mình hỏi. Người không hỏi hắn là ai, giết hắn cũng không sợ giết nhầm người, lạm sát kẻ vô tội sao? Tổ Vũ nhìn về nơi xa tùy ý đáp. Ở Tinh Lạc Sơn không có người tốt, người bình thường sẽ không cản đường tra hỏi, cản đường cứ giết cho xong việc, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cản đường sẽ không có kẻ vô tội. Chỉ đơn giản như vậy, người bình thường ai lại đi cản đường vào lúc nửa đêm? Giờ phút này, trời vẫn đang tối đen đây. Vậy nếu là người ta có việc đi ngang qua thì sao? Kỳ Tiểu Mộng hỏi một câu. Tổ Vũ không để ý tới nàng tiếp tục tiến lên, mà ở bên cạnh Lý Mẫn Du chợt cất tiếng. Kỳ sư muội, việc này rất dễ phân biệt, sinh tồn ở dã ngoại là có quy củ. Thật sự cần nhờ giúp đỡ thì sẽ tự giới thiệu thân phận ở một khoảng cách xa. Đây là quy củ cũng là cách sinh tồn. Không báo ra môn và thân phận mà lại cản đường, 99% là thổ phỉ hoặc là kẻ địch, nên giết thì cứ giết. Kỳ Tiểu Mộng gật đầu cười hì hì. Tạ ơn sư tỷ, lần đầu ta ra cửa cũng không hiểu lắm. Không sao, về sau sẽ biết thôi. Lý Mẫn Du nắm một câu nhìn thoáng qua Tổ Vũ phía trước, ánh mắt nàng hơi khác thường. Niên đệ này trông trẻ tuổi mà ánh mắt cũng không kém. Tổ Vũ, người đã từng lịch luyện ở dã ngoại à? Nàng hỏi một câu. Tổ Vũ tùy ý đáp. Không tính là thế, trước khi ta nhập học, lão sư ta mà ta đi qua mấy nơi, xem nhiều chuyện, cũng giết chút thổ phỉ. Lão sư mà hắn nhắc tới là Liễu Văn Ngạn. Sau khi Tổ Vũ phát họa thần văn, Bạch Phong mới vừa rời đi, Liễu Văn Ngạn đã dẫn hắn đi nghỉ rất nhiều thứ. tới hạ thị thương hội xem thi thể yêu thú, đi làm nhiệm vụ tới với tập phòng đường, đi giết thổ phỉ, đi qua vùng hoang dã. Dĩ nhiên, đều không đi quá sâu, chẳng qua là thăm dò sơ bộ thôi. Liễu Văn Ngạn không dạy hắn võ đạo hay thần kỹ gì, nhưng khi đó ông đã dẫn hắn đi quan sát rất nhiều sự vật, sự việc, mở mang đầu óc cho Tô Vũ. Có lẽ theo ý Liễu Văn Ngạn, điều này còn quan trọng hơn những thứ khác. Đoạn thời gian kia, Tô Vũ đã đi sớm về trễ, hiểu biết thêm không ít thứ. Bạch Phong lão sư à? Không phải. Tô Vũ không nói nhiều, tiếp tục bước đi. Bỗng nhiên ánh mắt hắn khẽ động, phía trước dường như hơi quen mắt. Đó là một ngọn núi to lớn, ngày đó trong mảnh vỡ ký ức hắn đã từng thấy. Lúc thiền nghệ giáo chủ bay ra, hắn dường như cũng nhìn thấy ngọn núi này, lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng hẳn là ngọn núi này. Vậy thì là ở gần đây. Có mỏm núi, có hẻm núi, có hoa cỏ đặc thù mà ngày đó hắn thấy. Vậy đó chính là địa điểm bảo khố. Lòng Tô Vũ hơi hơi rung động, khi hắn tìm được thì đại khái chính là lúc đại chiến sinh tử bùng nổ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Hạ Thành. Đúng lúc ấy Hạ Thành cũng vừa vặn đang nhìn hắn, thấy mắt Tô Vũ bỗng nhiên tim nặng đập nhanh. Làm sao vậy? Tô Vũ kiềm nén biểu tình chỉ đơn giản dặn dò. Thành công chúa, có vẻ sắp tới rồi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đến lúc đó ta lo lắng có người đi theo chúng ta và sẽ ra tay. Chú ý an toàn. Trong hư không bất chợt chấn động một cái, Cự Sơn xuất hiện nhìn về phía Tô Vũ, thấp giọng nói. Cẩn thận một chút, lần cận có điểm không thích hợp, khả năng là có Sơn Hải Cảnh đến rồi. Yên tâm. Tô Vũ không nhiều lời lộ ra một nụ cười nhạt. Vở kịch hay bắt đầu rồi. Cự Sơn, Độc Nhãn, Huyết Nguyệt, hai vị hộ đạo giả của Hạ Hồ Phiêu còn có vị Sơn Hải ngày đó đi theo mình, không biết có tới hay không. Phía bên mình đã xác định là 5 vị cường giả Sơn Hải Cảnh. Không coi là nhiều, thế nhưng Tô Vũ cũng chẳng để ý. Thật sự đến lúc nguy hiểm, chủ thiền đạo sẽ ra tay, mà việc hắn phải làm chính là bức bách đối phương xuống tay với hắn. Vạn tộc giáo cứ giết tùy ý, nhưng đơn thần văn nhất hệ nhất định phải ra tay với hắn thì mới có cớ để chém giết. Bằng không, chủ thiền đạo cũng sẽ khó xử. Tùy tiện giết cường giả của đơn thần văn nhất hệ, chủ thiền đạo hiển nhiên không sợ, thế nhưng sẽ mang lại phiền phức cho Đại Minh Phủ. Mà mục đích của Tô Vũ là bức bách đối phương ra tay, không tiến vào màn kịch mà chỉ vây xem là không đủ. Muốn giết thì phải giết giành chính ngôn thuận mới được. Đến lúc đó còn có trò hay để xem. Phủ thủ hình Tô Vũ đều đã chuẩn bị xong, chờ sự tình kết thúc hắn sẽ công khai khắp thiên hạ. Dù sao hắn cũng không sợ, còn việc đại hạ phủ khó xử hay làm khó dễ sau đó liên quan gì đến hắn. Nếu quyết định đầu nhập vào Đại Minh Phủ, giờ phút này hắn phải đứng về phía Đại Minh Phủ, phải cân nhắc lợi ích cho Đại Minh Phủ. Hắn muốn vào Đại Minh Phủ cũng cần phải dùng hình ảnh công khai chính diện mà tiến vào. Hắn là bị buộc rơi vào đường cùng nên mới tới Đại Minh Phủ, chứ không phải là hắn phản bội hay chạy trốn. Trần Vĩnh đã nói rồi, hắn nên lưu cho mình một con đường, bằng không hôm nay nếu hắn phản bội Đại Hạ Phủ, ngày mai lại phản bội Đại Minh Phủ, thành danh triệt để biến xấu thì sẽ rất khó tồn tại. Dư quang của hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua đám Hạ Thành. Mượn đào giết người mới được. Cường giả Vân Hồ tộc thì hắn còn cần dùng đến. Cho các người một chút lá gan, các người cũng không dám vừa đến là đã phản bội. Bằng không chạy thoát một vị cường giả thì các người nhất định phải chết. Nếu như muốn phản bội, đại khái cũng phải chờ toàn cục định ra thì mấy người này mới dám. Còn có thể lợi dụng phế vật một chút. Tổ Vũ thầm nghĩ, hắn tiến lên, càng đi về phía trước càng cảm thấy quen thuộc. Trong mảnh vỡ ký ức đã xuất hiện qua những hình ảnh này. Sắp tới rồi. Vừa đi Tô Vũ vừa lên tiếng. Sắp tới di tích, nhưng các người đừng đi loạn. Xung quanh di tích đều là nơi rất nguy hiểm. Chỉ có ta mới có thể mở ra. Máu của ta mới là thành chốt để mở ra di tích. Trừ phi các người giết ta. Thế nhưng giết ta thì Đại Hạ Phủ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Tô Vũ lại bổ sung. Máu của ta mới có thể mở ra di tích và còn cần nguyên bộ thần văn thủ quyết. Trừ vị chớ có lộn xộn tâm tư. Lời này vừa nói ra trong hư không có vị nổi giận quát. Tổ Vũ, bớt nói nhảm, ai muốn giết người chứ? Là giọng của Lão Thiên Mã, Tổ Vũ bật cười. Tiền bối đừng bận tâm, ta chỉ nói trước thôi, miễn gây ra hiểu lầm. Nói một cách khác, muốn mở ra di tích thì phải bắt được ta, lấy máu của ta và ta lại vẫn phải sống sót. Không bắt được ta tìm tới di tích thì cũng vô dụng. Nhưng mà đơn thần văn nhất hệ chớ có vì di tích mà không giết ta, ta sẽ nhức đầu lắm. Mặc dù xác suất này hầu như không tồn tại, nhưng phòng ngừa vạn nhất thì có sao. Các người nhất định phải giết ta, phải bắt ta, khi đó mới có thể buộc các người nhất định phải động thủ. Ngay tại lúc Tô Vũ tới gần bảo khố, trên tinh Lạc Sơn, khu vực bên ngoài chỗ của nhóm Tô Vũ, từng vị cường giả ra trận. Chu Bình Thăng cũng đến, hiện giờ hắn đã thay đổi hình dạng, cũng mang theo mấy người đang bố trí cái gì đó. Sau một khắc, Độc Nhãn đi ra từ trong hư không, liếc mắt nhìn hắn nhưng không quan hắn. Nó nhìn về phía Huyết Ngạc rồi nói: "Nhiệm vụ của các người là phóng hỏa, phong tỏa ngọn núi này, không cho phép bất luận người nào xuất nhập, nhất là không cho phép người bên trong thoát đi. Dù cho Sơn Hải phá vây cũng phải cuốn lấy cho ta. 7-8 vị Long Vân cuốn lấy một vị Sơn Hải, một lát cũng không thành vấn đề gì." Độc Nhãn lạnh lùng nói: "Thả chạy bất cứ kẻ nào các người cảm giác mình có khả năng trốn khỏi mấy vị Sơn Hải truy sát thì cứ cử xem." Dứt lời, nó nhìn về phía Chu Bình Thăng, ủ lãnh nói: "Nhiệm vụ của các người là phong tỏa lối đi truyền âm, trông chờ vào vài vị Long Vân là có thể chưa đủ." Chu Bình Thăng hừ một tiếng cũng không nói nhảm, từng khối ngọc phù hiện ra, chầm nháy mắt bắn đi về bốn phương tám hướng. Trong lòng hắn ta tỏ ra xem thường, sự lợi hại của văn minh sư các người có thể hiểu được à? Phong tỏa lối đi truyền âm mà thôi, các người còn tưởng rằng nhất định phải Sơn Hải mới được sao? Sơn Hải lấy ở đâu ra nhiều thời gian rỗi như thế? Một bộ đại trận là có thể giải quyết sự tình. Độc Nhãn chỉ nhìn mà không nói gì, thân ảnh bất chợt tan biến. Từng vị cường giả Sơn Hải cảnh phân tán đến các phương, nhiệm vụ của bọn hắn là không cho phép bất luận người nào xuất nhập. Bên trong mới là hiện trường đại chiến. Dù cho có người trốn ra thì nhiều Long Vân đằng không như vậy, quần lấy một tên Sơn Hải cũng được. Chu Bình Thăng vừa bày trận vừa nhìn về phía hẻm núi lớn, chính là ở đằng kia. Tổ Vũ, cuối cùng thì hôm nay người cũng phải chết. Dị tích. Tuy rằng Chu Bình Thăng cũng động lòng, nhưng mà nghĩ đến những Sơn Hải đang ở bên trong, hắn lại thấy hơi bất đắc dĩ. Đang nghĩ ngợi, truyền âm phủ chợt lóe sáng, hắn vừa mở ra là tin từ Vũ Hồng: "Cho truyền âm phủ của chúng ta một cái tuyến riêng, đừng để bị người ta phát hiện. Mặt khác, chuẩn bị sẵn sàng, thống trị của người bày trận ở bên ngoài, diệt cỏ tận gốc, đám phản tộc giáo kia phải xử lý sạch sẽ." Diệt cỏ tận gốc. Một thời khắc này Vũ Hồng đã ra lệnh: "Hôm nay hết thảy nơi đây đều sẽ thuộc về đơn thần văn nhất hệ. Dị tích, Tổ Vũ và cả những gia hòa phản tộc giáo kia nữa. Phải giết sạch bọn hắn mới có thể an tâm. Bằng không dù cho bọn hắn không trông thấy được bộ dáng chân thật của cường giả đơn thần văn nhất hệ, nhưng đến Sơn Hải rồi thì một chút khí tức vẫn có thể nắm bắt. Ít nhiều cũng có thể đoán được bà là ai. Phải giết sạch mới được." Chủ Bình Thăng bất động thành sắc. Giết sạch cũng tốt. Hắn lo lắng có người chạy mất, vạn tộc giáo sẽ trở thành phiền toái lớn. Hiện tại Vũ Hồng muốn giết người diệt khẩu. Đúng là hợp ý hắn. Truyền âm phù chấn động một cái. Bày trận bên ngoài, không cho phép bất luận người nào ra vào. Lúc này cách bọn họ một khoảng, một đại trận vô hình bay lên. Trong thôn trang nhỏ, chủ thiền đạo líu lưỡi. Địch, bánh ngàn tầng à? Này thì phải bố trí bao nhiêu đại trận? Đơn thần vạn nhất hệ có mấy cái đại trận, vạn tộc giáo cũng bày mấy cái đại trận, những người khác cũng bày trận. Phát tài rồi, thu thập nhiều trận phù như thế, bán giá 500.000 công huân đều được. Một tên lại âm hiểm hơn so với một tên. Bên ngoài đều đấu thành dạng này sao? Ai ai cũng đều lưu lại một chiều. Sơn Hải cũng nhiều hơn so với tưởng tượng. Ông nhịn không được nhìn về phía Hầu thị trưởng. Lão Hầu, Đại Minh Phủ có phải lạc hậu quá rồi không? Hầu thị trưởng không lên tiếng. Không phải lạc hậu mà là đặc biệt tụt hậu. Mẹ nó, người Đại Minh Phủ ra ngoài thì sẽ bị người ta hãm hại chết chắc. Nhìn đi kìa, Tình Lạc Sơn hôm nay bảy bên trong một tầng, bên ngoài một tầng, khắp nơi đều là trận pháp, từng người đều đang dại gài bẫy. Ai ai cũng muốn nuốt một mình hết thảy, đều muốn diệt cỏ tận gốc. Nếu không phải Tô Vũ bảo họ sớm trông coi, có lẽ dù bên này đánh thành bột nhão thì họ cũng chưa hẳn đã biết. Đơn thần văn nhất hệ muốn diệt sạch vạn tộc giáo, mà vạn tộc giáo cũng có một chút chuẩn bị ở sau. Chúng sợ đơn thần văn nhất hệ trở mặt, nên trong hư không chỉ là phủ thu hình đẳng cấp cao đã có mấy chục miếng. Nếu không phải Đại Minh Vương sớm tạo trận đại trận, thì đại khái sẽ chẳng thể biết gì. Sở xảy một chỗ thì Nhật Nguyệt đi vào cũng tòi đời. Hầu thự trưởng có đa suy nghĩ. Sau một khắc, Chu Thiên Đạo nghiến răng nói: "Ta muốn thông chi cho lão đầu tử. Chết nhiều Sơn Hải như thế thì ta sợ gánh không được. Nhật Nguyệt chết thì ta càng gánh không được. Lỡ nhớ Nhật Nguyệt chết, Chiến Thần Điện cùng Cầu Tắc Cảnh sẽ tới hỏi tội ta. Ta phải cầu viện." Đậu má, tiểu tử Tô Vũ kia, năng lực gây sự của người khiến cho ta hết sức lo lắng. Đó là người còn chưa vào Đại Minh Phủ đấy. Thế mà tìm ta đều sắp bình bịch nổ tung rồi đây. Hết tập 128. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.